One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, cùng quân cách mạng hợp tác. Người vẫn là không có làm rõ ràng. Dragon tiên sinh, Reinhardt nói. Vậy chúng ta liền từ quyền lực khởi nguyên bắt đầu. Đám quốc vương vì cái gì có thể hành xử quyền lực? Cái này, chấm ngoặc kép, Dragon có chút chần chờ. Do dự mãi về sau, hắn nói, là ngươi tuyên dương, khế ước nguyên nhân sao? Reinhardt cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước thuận miệng cho quân khởi nghĩa tìm phản loạn lấy cớ Dragon thế mà biết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, là, nhưng là cũng không hoàn toàn là, quốc vương cùng nhân dân trước đó xác thực tồn tại khế ước. Nhưng là loại khế ước này là không bình đẳng. Đã Dragon tiên sinh ngươi thẳng đến ta tuyên dương, khế ước luận lời nói. Vậy ngươi liền nên biết, quốc vương quyền lực bắt nguồn từ dân chúng, nhưng là quý tộc chế độ tồn tại, liền để loại này vốn nên là dùng để bảo vệ nhân dân an toàn. Phát triển kiến thiết quyền lực của quốc gia dị hóa. Dị hóa, Dragon nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Nói đơn giản, đối với huyết mạch truyền thừa chế độ quân chủ độ mà nói. Quyền lực của bọn hắn so với phát triển quốc gia, bảo vệ nhân dân, càng coi trọng chính là giữ gìn địa vị của mình. Quyền lực của bọn hắn chỉ vì chính bọn hắn phục vụ. Càng đáng sợ chính là, quyền lực của bọn hắn là tuyệt đối. Nhân dân nhóm căn bản không thể chế ước đám quốc vương lực lượng. Reinhardt cười nói, nếu như vậy, Dragon ngươi đại khái liền hiểu a. Quân chủ, quý tộc. Những vật này bất quá đều là ký sinh tại nhân dân trên người ký sinh trùng mà thôi. Nhân dân cho bọn hắn quyền lực, nhưng là bọn hắn lại ngược lại là dùng phần này quyền lực đem gông xiềng bọc tại dân chúng trên thân. Bọn hắn thu thuế đến từ dân chúng. Quân đội của bọn hắn đến từ dân chúng. Bọn hắn tất cả mọi thứ, ngoại trừ trên thân cái kia bẩn thỉu huyết thống bên ngoài, đều là thông qua bóc lột nhân dân mà có được. Dragon tiên sinh, người nói nhân thiện quân vương sẽ đối xử tử tế nhân dân của bọn họ. Nhưng là ngươi sai, giai cấp bóc lột là ẩn hình. Cho dù là nhân từ nhất quân vương, bọn hắn cũng bất quá là hưởng thụ lấy nhân dân lớn nhất cung phụng đồng thời. Bỏ ra không có ý nghĩa một điểm nhân thiện mà thôi. Dragon cả người đều ngây ngẩn cả người. Reinhardt kiếp trước cũng không phải là chính kinh tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đối tại phương diện này kiến thức cũng giới hạn tại cao trung chính trị lịch sử khóa vốn bên trên. Nội dung, nhưng là cái này cũng đã đủ rồi. Hắn đinh tai nhức óc, trong nháy mắt để Dragon tất cả có quan hệ với cách mạng quan niệm triệt để sụp đổ. Reinhardt cuối cùng làm cái tổng kết phát biểu. Cho nên Dragon tiên sinh, ta nói cho dù là nhất nhân thiện quân vương cũng tuyệt không vô tội điểm ấy. Ngươi đồng ý sao? Dragon sững sờ gật đầu. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến. Thẳng đến cực kỳ lâu về sau, hắn mới thanh âm hơi khô chát chát đặt câu hỏi. Cho nên, Reinhardt tiên sinh, cho dù là đối với những này hiền lành quân vương, chúng ta cũng muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dragon y nguyên cảm thấy có chút không đành lòng. Liền hắn biết rất nhiều quốc vương đô tương đương nhân từ. Hận không thể vì quốc gia của mình dâng ra hết thảy. Reinhardt cười nói, ngươi lại lý giải sai. Dragon tiên sinh, ta nói tới lật đổ đánh ngã tất cả mục nát quý tộc giai tầng. Không phải nói tại trên nhục thể hủy diệt bọn hắn, mà là tước đoạt quyền lực của bọn hắn. Trong tay đã không có quyền lực, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Nếu như ngươi nguyện ý, thậm chí có thể bắt trước lúc này Alabasta. Vì nữ vương mặc dù không có thực quyền, nhưng là nàng vẫn là quốc gia vương. Dragon con mắt trong nháy mắt sáng lên. Không sai, không sai. Cái này đích xác là biện pháp giải quyết tốt nhất. Reinhardt nói không sai. Quý tộc giai tầng đã mục nát. Muốn để cho người ta dân thu hoạch được hạnh phúc lời nói, nhất định phải đem quyền lực từ trong tay của bọn hắn đoạt lại. Dragon có chút kích động nói. Thì ra là thế. Đây chính là ngươi chọn lựa lên phản loạn nguyên nhân chỗ sao Reinhardt tiên sinh. Reinhardt cười cười, khoát tay một cái nói. Ngươi hiểu lầm, Dragon tiên sinh, ta đối cách mạng loại hình sự tình không có hứng thú. Ta là người làm ăn, chỉ là đơn thuần muốn một cái an ổn thị trường hoàn cảnh mà thôi. Dragon chỉ cho là hắn là tại khiêm tốn, quả nhiên ta tới tìm ngươi vẫn là quá muộn. Nếu là có thể tìm một chút nhận biết ngươi liền tốt. Reinhardt tiên sinh, Dragon tương đương kích động. Ta còn có rất nhiều vấn đề, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Hai người một trò chuyện liền là một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai trời đều đã sáng rồi. Dragon y nguyên thần thái sáng láng cùng Reinhardt trò chuyện với nhau thật vui. Hai người một đêm hàn huyên rất nhiều vấn đề. Liên quan tới lúc này biển cả thế cục. Chính phủ thế giới mặt tối. Quân cách mạng đối mặt khiêu chiến. Tương lai đường ở nơi nào? Reinhardt mặc dù cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng là kiếp trước tri thức tích lũy tăng thêm một thế này kiến thức. Cũng đầy đủ hắn đem Dragon lừa dối sửng sốt một chút. Quân cách mạng mục đích cuối cùng nhất là lật đổ Thiên Long Nhân. Sau đó cải tổ chính phủ thế giới. Tiêu diệt tất cả tàn bạo chúa vương. Không thể không nói. Tương đương thú vị ý nghĩ. Sau đó đi qua một đêm này về sau. Dragon nhận thức được sai lầm của mình. Quyết định sửa đổi quân cách mạng mục tiêu. Từ nay về sau, quân cách mạng mục tiêu hoàn toàn thay đổi. Dragon đã quyết định triệt để hủy diệt chính phủ thế giới. Hoàn toàn tiêu diệt quý tộc giai tầng. Sau đó thành lập một cái mới liên hợp chính phủ. Reinhardt tiên sinh, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Dragon vô cùng trịnh trọng nói. Đi qua một đêm này tâm tình. Dragon thậm chí cho rằng, Reinhardt cái này nam nhân chính là vì cách mạng mà thành. Tư tưởng của hắn, cùng trên đại dương bao la tất cả mọi người khác biệt quá nhiều. Reinhardt cười cự tuyệt, Dragon tiên sinh, ta đã nói rồi ta là người làm ăn. Ta đối với sinh ý cảm thấy hứng thú. Dragon trầm mặc, đêm qua lời tương tự hắn đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng là Reinhardt thái độ lại như cũ vô cùng kiên định. Hắn không khỏi có chút như đưa đám. Reinhardt nói. Mặc dù không thể gia nhập các ngươi, nhưng là hợp tác làm ăn vẫn là không có vấn đề. Dragon ánh mắt sáng lên. Chính phủ lùng bắt rất căng. Quân cách mạng vật tư hẳn là tương đối khan hiếm đi. Phương diện này ta hẳn là có thể giúp một tay. Reinhardt cười nói. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Dragon cười. Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc. Cuối cùng Dragon hóa thành gió nhẹ rời đi. Reinhardt cười ngáp một cái. Nếu như vậy, quân cách mạng hẳn là muốn so nguyên bản tiến trình bên trong khó chơi rất nhiều mới đúng. Hẳn là có thể càng thêm hấp dẫn chính phủ sự chú ý a. Cảm tạ ngươi a, Dragon, ta bên này cũng sẽ cố gắng trợ giúp ngươi. Reinhardt cười nghĩ như vậy. Cũng liền lúc này, Reinhardt trước mắt tinh không dâng lên. Một cái mới tinh sao trời bắt đầu sáng lên. Đây là... Đã lâu thức tỉnh thành tựu mới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.